Tôi đã cho người đi ngược về phía anh ấy xuất phát. Cố gắng điều tra mọi thứ. Việc này Ngọc Ngân Phú Ba tất nhiên là giấu chính Nam làm. Nhưng cả cô và những người còn lại đều muốn biết suốt mấy tháng mất tích hắn đã làm gì. Ở đâu, với ai, có chịu ủy khuất gì hay không? Kết quả thì không có gì nhiều. Chỉ biết được mấy tháng trước anh ấy tỉnh lại ở ven biển. Sau đó luân lạc tới một làng chài nhỏ rồi sinh sống ở đó cho tới gần một tháng trước mới tới thị trấn nơi Hồng Hoa Kiếm và em gái cô ấy làm việc. Cho dòng binh công hội. Sau đó thì chúng tôi đều biết rồi. Vậy thì có gì đặc biệt đâu, Vũ Tuyết Phú Bà không hiểu Ngọc Ngân Phú Bà đang muốn nói gì. Quan trọng là mấy tháng anh ấy sống ở làng chài nhỏ kia cơ, Ngọc Ngân Phú Bà lắc lắc ly rượu trong tay. Uống một hơi rồi nói tiếp, các cô tưởng tượng được không? Chỉ khoảng 3 tháng sống ở đó với không một xu dính túi. Không biết mình là ai mà anh ấy còn có thể cua tới tay nữ thần của cả cái làng chài ấy. Còn thề non hẹn biển với nhau đâu. Đáng sợ hơn là, Ngọc Ngân Phú Bà bỗng nhiên dừng lại không nói để Akatsuki các bà tám tâm đều ngứa lợi hại. Là cái gì chị nói cho hết đi? Làm sao lại dừng lại? Nguyệt Vịnh Tâm ngứa hết cả lên. Đáng sợ hơn là trong thôn còn có mấy cái quả phụ có ý với anh ấy. Ngọc Ngân Phú Bà thở dài. Phụ nữ làng chài A. Kết hôn sớm, rất nhiều trong số đó có chồng đi đánh cá rồi không trở về. Cứ như vậy trở thành trẻ tuổi quả phụ, đàn ông làng chài thì ai cũng gần gần như ai. Một lần ra biển là bạt vô âm tín 10 ngày nửa tháng. Về cũng chỉ biết loay hoay với tàu thuyền, rồi thô lỗ không biết chiều phụ nữ. Lại cháy đen vì nắng và gió biển, ngoài biết làm mấy món cá để ăn thì nấu nướng coi như mù thịt. Mà các cô nhìn anh ấy ai? Hừng hực như lửa các quả phụ sao có thể không động tâm chứ? Nghe Ngọc Ngân Phú Bà giải thích các cô gái cũng đồng tình. Thanh xuân mơn mởn, vừa lấy chồng chưa được bao lâu thì anh ấy ra biển không về. Mỗi ngày chăn đơn gối chiếc, lấy nước mắt rửa mặt các quả phụ coi như hết hy vọng với đàn ông làng chài. Rồi một ngày đẹp trời, từ đâu xuất hiện một người trắng trẻo. Trẻ trung, ăn nói ngọt ngào, biết chiều chuộng, lại có tài làm đồ ăn ngon từ mọi thứ để các quả phụ từ bé ăn cá đều muốn nhanh mọc ra vây sáng cả mắt lên rồi. Vậy rồi anh ấy có quá phận với ai không? Vũ Vân hỏi một câu khiến các cô gái Akatsuki tâm đều nhảy một cái. Trẻ tuổi mấy ai cưỡng lại được mời gọi a, còn chưa nói tới đều là có kinh nghiệm. Có thủ đoạn quả phụ. Nếu chính Nam đem cả một thôn quả phụ đều làm, vậy cũng quá mức đi. Cái đó thì không có. Ngọc Ngân Phú Bà đưa ra đáp án để các cô gái không hiểu thở phào một hơi. Nói đi nói lại, cuối cùng là chỉ có một cô gái trẻ mà chị gọi là nữ thần của làng đấy thôi phải không? Nguyệt Vịnh rất nhanh chuyển sự chú ý của mình ra khỏi mấy quả phụ. Cô ấy gọi Hải Âu. Tôi cũng chưa thấy qua nhưng được bên dưới báo lại là một cô gái trẻ chưa tới 20 tuổi. Mẹ cũng là một quả phụ, người trong thôn khi nói về cô ấy đều khen hết lời. Nói chung là mọi thứ đều ổn, nếu không có vấn đề gì thì cứ để tự nhiên đi. Nếu anh ấy và cô gái Hải Âu kia có duyên phận với nhau. Vậy chúng ta cũng không cần đóng vai kẻ ác để anh ấy chướng mắt. Tú Anh Phú Bà chốt lại một câu mặc cho duyên phận. Những người còn lại gật gù đồng ý, sau đó tiếp tục tán gẫu mấy đề tài phụ nữ khác cho tới khi chính Nam trở lại. Mang theo cả Hồng Hy, này mọi người, chúng ta là chủ nhà, cứ tụ tập với nhau mà lạnh nhạt khách nhân như vậy không tốt lắm đâu, chính Nam rất nhanh tìm tới cách mở màn thuận lợi cho Hồng Hy. Nếu không các cô tự giới thiệu với nhau một lần đi. Trước lạ sao quen, thêm một người bạn sau này ra ngoài dễ đi thêm một bước a. Akatsuki mọi người ở cùng chính Nam tuy không dài nhưng cũng không ngắn. Đối với bản tính hắn coi như đã mò ra được một số. Tình hình này rõ ràng là muốn các cô làm thân với Hồng Hoa Kiếm a, có lẽ nào. Cách chương.